Thập niên 70, đôi vợ chồng nhỏ. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không thể giải quyết mâu thuẫn giữa họ, chỉ có thể cố gắng làm dịu cả hai bên năng lực có hạn mà không thể hoàn toàn hóa giải mâu thuẫn, nên cô không làm, chỉ cần làm dịu cả hai bên là đủ. Vừa rồi anh suýt nữa tức giận thật sự, giận vì em nghĩ đó chỉ là lỗi của anh. Lần đầu tiên trong đời Tống Tầm Chu cảm thấy ấm ức. Suýt nữa nghĩ rằng Ngọc Trân đứng về phía em gái. Dù sao, anh cũng mong Ngọc Trân luôn đứng về phía anh. Không phải lỗi của anh, là lỗi của Lan Hinh. Nhưng lần sau anh đừng cắt ngang chúng em nói chuyện, được không? Ngồi yên lặng nghe, em không muốn phải nói thầm sau lưng anh. Không muốn mỗi lần Lan Hinh đi rồi mới kể lại cho anh nghe. Em muốn anh nghe trực tiếp. Cô vẫn hy vọng anh em họ có thể hòa thuận hơn, đừng có thù hận sâu sắc gì. Có đôi lần anh nói không suy nghĩ, sau này sẽ chú ý hơn. Nó nói đúng một chuyện, học kỳ trước anh thực sự có hơi u ám, từ khi về quê tâm trạng anh đã tốt lên nhiều. Điều này chẳng có gì khó để thừa nhận, Tề Ngọc Trân lập tức nở nụ cười. Đúng nhỉ, tuy quê em không tiện nghi, hàng ngày làm nông cũng rất mệt, nhưng phong cảnh đẹp, chẳng có nhiều áp lực, mùa hè này về không cần làm việc nặng, tâm trạng thoải mái hơn nhiều. Cô rất thích quê mình, nghe chồng nói rằng ở quê cô một tháng tâm trạng anh tốt hơn, cô không kìm được mà vui vẻ. Tống Tầm Chu ánh mắt dịu dàng, em vào phòng sách nói chuyện đi, trưa anh sẽ gọi hai người ra ăn cơm. Tề Ngọc Trân, buổi trưa hôm nay không thể nấu ăn cùng anh, vất vả cho anh rồi. Không sao, không vất vả, mau đi đi. Dạ, Tề Ngọc Trân tâm trạng vui vẻ, gần đến cửa phòng sách mới dùng tay xoa má, giấu đi vẻ mặt vui vẻ của mình. Vào phòng sách, cô ngồi bên cạnh em chồng. Chị đã nói chuyện với anh trai em rồi, bảo anh ấy đừng phá đám nữa. Em đâu có nói gì xấu, có cần nghiêm trọng hóa vấn đề không? Trước mặt em chồng, cô hoàn toàn đổi sắc mặt. Tống Lan Hinh nghe lời chị dâu, rất đồng tình. Anh ấy toàn làm người khác cụt hứng. Tề Ngọc Trân và em chồng trò chuyện khá lâu. Từ lời kể của em chồng, cô biết được rằng cô ấy sẽ tham gia kỳ thi đại học vào năm sau. Kỳ nghỉ hè năm nay không có nhiều ngày nghỉ. Gia đình họ đã sống ở nhà máy đó 10 năm, bây giờ quay lại chỗ ở gần trường đại học Hoa Đô, coi như bắt đầu cuộc sống mới. Bà mẹ đi làm, em trai đi học, anh trai và chị dâu về quê, chỉ có em chồng ở nhà một mình đến phát chán. Một ngày nọ, cô ấy không chịu nổi nữa, nên để lại một mẩu giấy trong hộp thư của anh trai và chị dâu, nói rằng sẽ đến tìm chị dâu trò chuyện và nhân tiện ăn ké bữa trưa. Theo Tề Ngọc Trân, cô em chồng này tâm địa không xấu, cô vẫn hoan nghênh em chồng thỉnh thoảng đến chơi. Khi nghỉ đông, chị sẽ đến tìm em để cắt giấy và dán hoa cửa sổ, đón Tết dán lên nhà. Nhà anh chị thuê nên không thể dán gì cả, chủ nhà yêu cầu nhiều lắm, bọn chị chỉ dán giấy chống dầu lên tường bếp, cái này không dán không được, nấu ăn xong vẫn phải lau bếp ngay để tránh tích tụ dầu mỡ. Nghỉ đông năm nay, cả nhà chúng ta chắc sẽ về ở ngôi nhà cũ. Bà mẹ nói rằng bận rộn cả năm xong, kỳ nghỉ đông sẽ nghỉ ngơi thật tốt, lúc đó chúng ta có thể về ngôi nhà cũ để cắt hoa cửa sổ, ở đó có thể dán bất cứ chỗ nào. Tề Ngọc Trân lần đầu nghe nói kỳ nghỉ đông sẽ ở ngôi nhà cũ, liền hỏi thêm chi tiết. Hóa ra ngôi nhà cũ mà em chồng nói không phải là nhà của ông bà nội, nhưng cũng ở gần nhà ông bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chồng cô đã từng nói với cô về ngôi nhà của gia đình. Không phải nhà mà đơn vị phân cho, là nhà riêng của ba mẹ. Ngoài ba mẹ, hai người nhà cô chú cũng sẽ về ở đó trong kỳ nghỉ đông, vì họ cũng có nhà ở đó. Nhà ba anh chị em họ liền kề nhau, từ khi họ còn rất nhỏ, những ngôi nhà đã được xây xong, tuổi của nhà gần bằng tuổi của họ. Cả gia đình đã lâu lắm rồi không có dịp tụ họp đầy đủ, Tết này dự định sẽ dành nhiều thời gian ở bên ba mẹ. Trải qua nhiều năm như vậy, họ hiểu rằng không thể chỉ chú trọng vào công việc, mà còn phải dành thời gian cho ba mẹ. Ai biết sau này liệu có xảy ra chuyện gì khiến gia đình chia cắt nhiều năm không thể gặp nhau. Đôi khi, một lần chia tay là mãi mãi. Hai người đang nói chuyện thì Tống Tầm Chu đến gọi ăn trưa. Tống Lan Hinh ăn cơm anh trai nấu, không nói xấu anh nữa. Em gái không nói xấu, Tống Tầm Chu cũng im lặng, hai anh em ăn xong bữa trưa trong yên bình. Sau bữa trưa, Tống Lan Hinh thỏa mãn về nhà, Tề Ngọc Trân cùng chồng dọn dẹp bát đĩa, nhắc đến chuyện nghỉ đông về ngôi nhà cũ. Tống Tầm Chu nghe xong không ngạc nhiên, anh không biết trước nhưng đã đoán được, Chúng ta sẽ cùng ba mẹ và Lan Hinh về nhà cũ à? Tề Ngọc Chân hỏi ý chồng. Kỳ nghỉ đông ở đại học không có nhiều bài tập cần hoàn thành. Đi cùng ba mẹ và em chồng dường như không vấn đề gì. Chỉ có em chồng có thể phải ở lại trường học để chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Em chồng và em gái của cô, Ngọc Liên, đều là thí sinh cùng khóa. Trường của em gái nghỉ nhiều hơn vài ngày, nghỉ hè cũng gần một tháng, tính cả kỳ nghỉ thu hoạch hè. Em chồng là người địa phương Hoa Đô, ba đời trong nhà không có ai là nông dân, ngoại trừ cô chị dâu này, chẳng có kỳ nghỉ thu hoạch hè hay thu gì cả, chỉ cần yên tâm chuẩn bị thi cử. Không biết em chồng nghỉ đông được mấy ngày, Tống Tầm Chu, đợi đến khi tầm kỳ nghỉ đông, chúng ta sẽ đưa nó cùng về nhà cũ. Anh không lớn lên bên ông bà nội nên tình cảm chẳng sâu đậm. Thêm một cô em gái suốt ngày ríu rít không ngừng, cứ kéo chị dâu trò chuyện. Anh không muốn vừa nghỉ đông đã về nhà cũ. Anh muốn cùng Ngọc Chân ở nhà riêng vài ngày, vì về nhà cũ, anh sẽ ít có cơ hội trò chuyện riêng với cô. Về nhà cũ, Ngọc Chân không còn là của riêng anh, mà là của cả gia đình. Tề Ngọc Chân không có ý kiến. Được rồi, tầm kỳ học ở trường cấp 3 gần nhà chúng ta, lúc đó sẽ hỏi xem em ấy nghỉ đông bao lâu. Nếu không quá ngắn, chúng ta sẽ đợi em ấy cùng về nhà cũ. Sau khai giảng, làng đại học náo nhiệt hơn. Năm nay, tân sinh viên chủ yếu là học sinh tầm 18-19 tuổi. Độ tuổi của sinh viên không chênh lệch nhiều như khóa của Tề Ngọc Chân. Trường đón những luồng sinh khí mới, Tề Ngọc Chân và bạn bè cũng lên lớp, trở thành đàn chị. Tấm biển lớn thế này, chắc sẽ không có tân sinh viên nào trộm mô của chúng ta chứ. Dô Niệm nhìn tấm biển, trên đó viết, cảnh báo không được trộm cây trồng trong ruộng. Đây đều là thành quả lao động chăm chỉ của họ, nếu không có gì bất ngờ, ngô có thể thu hoạch vào tháng 10. Tề Ngọc Chân, nếu có người thực sự muốn trộm, họ sẽ không để ý đến tấm biển của chúng ta. Tuy nhiên, có một tấm biển cũng có thể giúp tân sinh viên tránh xa, thông thường tân sinh viên sẽ không đi đến chỗ này. Là một tấm biển chủ yếu để chúng ta yên tâm thôi. Tấm biển được các thành viên trong nhóm cùng làm, một số thành viên tìm vật liệu, một số thành viên viết chữ. Hai người bọn cô được phân công đến đặt tấm biển. Du Niệm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao tôi lại nhớ cảm giác thưa thớt ít người của học kỳ trước nhỉ? Chưa đến một tuần khai giảng, cô ấy đã nhớ đến học kỳ trước rồi. Học kỳ trước có lẽ những nơi khác ít người, nhưng thư viện thì không. Tôi nghe đồn sắp xây thư viện mới. Tề Ngọc Chân cảm thấy trường học náo nhiệt hơn là điều tốt, chỉ là buổi chiều có thể sẽ có nhiều người tắm hơn. Không sao, vé tắm của trường phải mua, không phải sinh viên nào cũng có đủ tiền để tắm hàng ngày hay tắm cách 2-3 ngày một lần. Cạnh tranh phòng tắm không gay gắt, cách chương.